Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2187, chương 2187, không đường có thể chọn. Thu hoạch được các đại khu hiện tại tình báo mới nhất. Lý Minh trong lòng cao hứng phi thường, chí ít những tin tình báo này để hắn có thể phán đoán chính xác ra M quốc đến đón lấy muốn bắt đầu kế hoạch. Nhưng là duy nhất để cho hắn có chút bận tâm là các tướng quân tựa hồ đối với hắn cùng bạn bè an toàn có chút lo lắng. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, các tướng quân tựa hồ có càng quyết định trọng đại. Quyết định này làm không cẩn thận hội quan hệ đến Lý Minh cùng bạn bè tương lai sinh hoạt vấn đề. Hiện tại ngươi có thể đi gặp Thương Khung Lãng Tử bọn họ. Có gì cần, cứ việc cùng Vô Lệ Sách đi ra. Chúng ta mấy cái cũng phải chạy trở về báo cáo tình huống. Niếp tướng quân đứng người lên nói ra. Được, các thủ trưởng đi thong thả. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Các tướng quân đứng người lên, mang theo trong phòng họp các quân quan cao tầng cùng nhau rời đi. Lý Minh thì theo anh hùng Vô Lệ sau lưng, hướng về phòng họp khác một bên cửa lớn đi đến. Đại môn mở ra về sau, bên trong là một cái nghỉ ngơi đại sảnh. Anh hùng Vô Lệ mang theo hắn đi qua đại sảnh, mở ra thông hướng mặt ngoài cửa lớn. Hai người đi vào thật dài hành lang. Các loại Lý Minh lần nữa đi theo anh hùng Vô Lệ tiến vào một cái phòng lúc. Bên trong dựa vào tường hai hàng trên ghế salon, ngồi đấy cúi đầu không nói mười mấy tên. Một hàng súng ống đầy đủ chiến sĩ dựa vào tường đứng thẳng, nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này nhất cử nhất động. Các ngươi ra ngoài đi. Anh hùng Vô Lệ phất phất tay nói ra. Tuân mệnh, các chiến sĩ lập tức xếp hàng cách mở cửa phòng. Theo cửa phòng đóng lại, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Lúc này thời điểm, ngồi ở trên ghế salon hai hàng nam tử mới nghi hoặc chậm rãi ngẩng đầu. Nhất thời nhìn đến đứng tại trước mặt bọn hắn hai người. Ngươi là Minh Minh Bạch Bạch. Đột nhiên, ngồi tại ngay phía trước ghế sofa trung gian một tên nam tử thoáng cái kinh ngạc đứng người lên, không dám tin nhìn lấy Lý Minh. Hắn tiếng trung phát âm có chút khó chịu, nhưng trên tổng thể vẫn là nói so sánh lưu loát. Mà hắn khuôn mặt càng là nhìn Lý Minh mừng rỡ không thôi. Cái này đồng dạng mọc ra tóc đen da vàng phía đông nam tử, tuy nhiên vóc dáng thiếu thấp một chút, cũng không có trong trò chơi như vậy thon dài thân thể. Nhưng theo hắn khuôn mặt phía trên vẫn là có thể lờ mờ nhận ra. Gia hỏa này cũng là Thương Khung Lãng Tử. Nó tất cả mọi người nghe đến Minh Minh Bạch Bạch bốn chữ, không khỏi đồng thời ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn qua. Ngươi có phải hay không Minh Minh Bạch Bạch? Ngươi cùng trong trò chơi dài đến không giống, nhưng ngươi con mắt ta vĩnh viễn nhớ đến. Thương Khung Lãng Tử kinh hô hỏi. Ngươi không có đoán sai, ta chính là Minh Minh Bạch Bạch, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lý Minh từ tốn nói. Tuy nhiên ngươi là ta đối thủ cạnh tranh, nhưng lần này ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu cung kính nói ra. Dừng lại, ta nhưng từ không nghĩ tới cứu ngươi, bất quá là nhìn ngươi còn có giá trị mà thôi. Mà lại ta nói cho ngươi, ta cũng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Ngươi là địch nhân của ta, xâm lược Hoa Hạ khu tội phạm, cũng không phải là công bình cạnh tranh đối thủ. Lý Minh khinh thường nói ra. Tùy tình ngươi làm sao làm nhục ta, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu nói ra. Ta không có thời gian, càng không tâm tư chuyên môn chạy tới làm nhục ngươi. Hiện tại ta tới mục đích là muốn các ngươi đi làm một việc, đem đổi lấy các ngươi sinh mệnh bảo hộ. Lý Minh nói ra. Sinh mệnh bảo hộ? Ngươi nói là nguyện ý bảo hộ chúng ta? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc ngẩng đầu. Vốn là đã tuyệt vọng ánh mắt bên trong, bỗng nhiên lóng lánh hy vọng quang mang. Bọn họ trong khoảng thời gian này trốn đông trốn tây, thế giới to lớn vậy mà không có có một chỗ của bọn họ. Rơi vào đường cùng liền nghĩ đến M quốc đời đời cừu địch. Liền tranh thủ thời gian nghĩ hết biện pháp lặng yên tránh ở quốc gia này bên trong. Nhưng là bọn họ chỗ mang theo tiền mặt tất cả đều bị Hắc Kim tổ chức tra được dãy số. Chỉ cần sử dụng liền sẽ bị lập tức khóa chặt. Càng đừng đề cập sử dụng thẻ ngân hàng. Ngắn ngủi này một đoạn trốn đông trốn tây kiếp sống. Bọn họ liền ăn cơm no cũng thành vấn đề. Cả ngày sợ hãi không thôi. Thẳng đến Hoa Hạ quân phương phái ra hành động tiểu tổ tìm tới bọn họ lúc. Bọn họ vậy mà không có chút nào chống cự liền lựa chọn đầu hàng. Tùy ý Hoa Hạ quân phương đem bọn hắn một lần nữa mang về Hoa Hạ cảnh nội. Bởi vì Thương Khung Lãng Tử đã rất rõ ràng. Bọn họ dù cho không bị Hoa Hạ quân phương tìm tới. Cũng sẽ bị M quốc cùng Hắc Kim tổ chức tìm tới. Nhưng là để Hoa Hạ quân phương tìm tới. Cũng hầu như so Hắc Kim tổ chức tìm tới bọn họ xuống chàng hơi tốt một chút. Nếu như là Hắc Kim tổ chức cùng M quốc tìm tới bọn họ tử trạng đem sẽ phi thường thê thảm, thậm chí trước khi chết liền bữa cơm no cũng chưa chắc có thể ăn đến. Mà Hoa Hạ quân phương tìm tới bọn họ, nhiều nhất chỉ là thưởng một viên đạn, nếu như bọn họ muốn biết cái gì, nói không chừng còn tới đổi lấy mấy ngày an ổn sinh hoạt. Thế nhưng là Lý Minh cái này vừa mở miệng, liền để Thương Khung Lãng Tử cùng tất cả mọi người đều nhìn đến sinh tồn hy vọng. Làm sao có thể không để bọn hắn kích động như thế? Đúng, ta có thể cho Hoa Hạ quân phương tiếp tục bảo hộ các ngươi. Đồng thời cho các ngươi thân phận mới. Tại Hoa Hạ lâu dài sinh hoạt, cá nhân ta có thể cho các ngươi mỗi người một khoản sinh hoạt phí dụng. Đầy đủ cam đoan các ngươi nửa đời sau sinh hoạt. Lý Minh vốn định cho bọn hắn mỗi người 10 triệu, nhưng nhìn người ở đây đếm có 10 cái, hắn liền lập tức đổi giọng. Hiện tại những người này có thể sống sót liền đã không tệ. Làm gì để bọn hắn hưởng phúc, nhiều nhất mỗi người cho cái 1,8 triệu, bọn họ thì cảm ơn trời đất, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Thương Khung Lãng Tử hưng phấn hỏi, rất đơn giản. Lý Minh liền đem chính mình điều kiện nói cho mọi người. Cái gì? Còn muốn chúng ta hồi châu Âu tuyên bố tin tức? Đây chẳng phải là để cho chúng ta đi chịu chết. Dù sao cũng là một lần chết. Ta tình nguyện chết ở chỗ này. Ta lại không muốn đi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc nghị luận lên. Lý Minh nghe được nhướng mày. Bọn gia hỏa này thực sự quá nhát gan. Ngươi để cho chúng ta đi làm chuyện này, M quốc sau khi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta còn mạng trở lại sao? Thương Khung Lãng Tử lạnh lùng hỏi. Các ngươi yên tâm, lấy các ngươi hiện tại giá trị, M quốc căn bản không có để ở trong lòng. Chờ các ngươi phát xong tin tức về sau, chúng ta người lập tức đem các ngươi mang về. Chúng ta nói được thì làm được. Lý Minh từ tốn nói, hiện tại M quốc đã đem Thương Khung Lãng Tử bọn họ nắm giữ chứng cứ toàn bộ san bằng. Những người này uy hiếp bị xuống đến thấp nhất, nói câu không dễ nghe lời nói. M quốc căn bản không có ý định trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Ngược lại mình tới trở thành M quốc tìm kiếm nghĩ cách nhất định phải trừ rơi mục tiêu. Đây là trước mắt lớn nhất đại một cái mỉa mai. M quốc phản đồ không có người quản, mà hắn lại bị liệt là số một ám sát đối tượng. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thương Khung Lãng Tử nhìn lấy Lý Minh ánh mắt, tựa hồ có chút do dự. Các ngươi hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nguyện ý hợp tác các ngươi còn có sống sót cơ hội. Thậm chí có thể đem các ngươi sớm đã phân phát ra ngoài người nhà cũng tiếp đưa tới cùng một chỗ. Sinh hoạt, cho dù là kết quả xấu nhất, các ngươi cũng chỉ là chết tại châu Âu mà thôi. Chính các ngươi lựa chọn A, trong vòng 5 phút cho ta đáp án. Lý Minh từ tốn nói, hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong đại sảnh nhất thời rơi vào một trận yên lặng. Mười mấy người tất cả đều cúi đầu suy tư, đến đón lấy nên lựa chọn như thế nào? Ta cân nhắc qua, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thương Khung Lãng Tử chỉ là suy tư vài giây đồng hồ, liền lập tức ngẩng đầu nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?